Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 934 gây tai họa. Vô Kiệt Thần Vương thản nhiên nói, mà Hải Huỳnh, Diêm Đình cũng là vì thần vực suy nghĩ, giọng nói gấp một chút, thực tế bọn hắn không có cái gì ý xấu. Mà Hải Thần Vương sắc mặt âm trầm, hắn há không biết Diêm Đình Thần Vương mấy người đã chân chính ẩn tàng hậu trường là Vô Kiệt Thần Vương. Nếu không phải Vô Kiệt Thần Vương, chỉ là Diêm Đình Thần Vương dám nói chuyện với hắn như vậy, sớm đã tát một cái. Sao Vô Kiệt Thần Vương thế nhưng là trong thập đại thần vương xếp hạng thứ 3, so với hắn còn cao hơn một chút. Vô Kiệt Thần Vương mặt ngoài công bằng công chính, thậm chí đôi khi quát lớn Diêm Đình Thần Vương bọn người, thực tế hắn vụng trộm những cái sự tình dơ bẩn kia đều là có người giúp làm. Lý Thiền khẽ nhíu mày, vô luận Vòng Xuyên Đạo Môn hay là Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ đều là thần vực đỉnh cấp đại tông môn, tuyệt đối không thể sống mái một nhau. Một phen đứng lên, hắn quát tay nói, mọi người không cần cãi lộn, ta đề nghị mới thần vực sao ấp toàn diện mở ra, đồng thời tìm kiếm Ma Quốc Kỵ Hạ Lạc. Còn có, tới gần thần vực sao tất cả phường thị truyền tống đều là hạn chế truyền tống. Mặc dù hắn tin tưởng Ma Quốc Kỵ không có khả năng nhanh như vậy rời đi thần vực sao, hắn vẫn là đề phòng vạn nhất hạn chế truyền tống trận. Lý Thiên Huynh, người mới nói Ma Quốc Kỵ là cách nào Ma Quốc Kỵ? Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, chính là vừa rồi chạy tới Tịch Đỉnh Thần Vương Du Đỉnh. Tại trong thần vực thập đại thần vương xếp hạng 9, hắn bởi vì rời thần vực sao cho nên không biết Ma Quốc Kỵ sự tình, lần này nghe nói tới ấp thần vực sao cho phép thần vương tiến tới, hắn trước tiên chạy tới. Vừa tới đây hắn nghe đến dạng này một cái tên quen thuộc, Tịch Đỉnh Thần Vương. Lời vừa dứt, hắn thấy Ma Quốc Kỵ chiến đấu thủy tinh hình ảnh, lập tức cả người kích động. Thiên Cơ Ngũ Tắc chỉ có 2 tắc ở trong tay Ma Quốc Kỵ, hắn bức thiết muốn tìm Ma Quốc Kỵ. Trước đó hắn coi Ma Quốc Kỵ tồn tại tiên giới, không nghĩ Ma Quốc Kỵ mà xuất hiện tại ở thần giới. Tịch Đỉnh Thần Huynh, người biết người này? Vô Kiệt Thần Vương thấy Tịch Đỉnh Thần Vương biểu lộ lập tức nói. Tịch Đỉnh lòng giật mình vội vàng nói, không sai, người này giết con trai của ta Chân Nhĩ, ta hận không thể nuốt nó huyết nhục. Các vị đạo hữu xin báo cho Ma Quốc Kỵ nơi nào, ta Tịch Đỉnh tất có thâm tạ. Tịch Đỉnh sở dĩ nói Ma Quốc Kỵ giết hắn nhi tử Dù Nhĩ Chân hoàn toàn là chính muốn tìm một cái hợp lý thủ đoạn bắt Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ trên thân ít nhất là Thiên Cơ Lưỡng Tắc, mà lại là Ma Quốc Kỵ còn có một cái giới khí vận quan hệ. Nếu như bắt được Ma Quốc Kỵ, hắn tin tưởng tương lai tuyệt đối không thể so với Ly Thiên Thần Vương kém hơn. Phải biết rằng hắn hiện tại còn mới là thần vương tầng 6, liền bước vào thập đại thần vương hạng ngũ. Ma Quốc Kỵ trên người nhiều như vậy bí mật, tuyệt đối không thể rơi vào thần vương trong tay. Hắn phải biết chính mình lung lay lập nhi tử bị Ma Quốc Kỵ giết chết chuyện này là thật. Có lẽ hắn phun ra một ngụm máu tới, Chân Nhĩ xảy ra chuyện rồi. Mấy tên Tịch Đỉnh Thần Vương quen thuộc thần vương đều là kinh ngạc. Dù Chân Nhĩ thế nhưng là thần vực đỉnh cấp thiên tài, thế mà bị Ma Quốc Kỵ giết, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu là lúc trước không có người tin tưởng Ma Quốc Kỵ giết chết cơ hồ là lửa phần thần quân Dù Chân Nhĩ, hiện tại không có người hoài nghi chuyện này. Ma Quốc Kỵ cũng không biết hắn Trần trước mới rời đi cận sao phương thị, Trần sau cận sao phương thị truyền tống trận liền bị hạn chế. Nếu như hắn chậm một chút, hắn chẳng những sẽ bị kiểm tra, lại là hắn không liền là rời đi lai lịch, sẽ là bị tạm giam tại cận sao phương thị. Rời thần vực xảo về sau, Ma Quốc Kỵ một mực không ngừng đi đường, không ngừng thông qua các loại truyền tống trận. Đây đã là Ma Quốc Kỵ rời đi tân phù hóa thần vực xảo năm thứ 3. Trong 3 năm này, tu vị của hắn không có lửa điểm biến hóa, vẫn là dục thần tầng 3. Duy nhất tiến bộ chính là hắn có thể bố trí ra cấp 3 thần trận. Ngay cả cấp 4 thần trận cũng có thể tạm chạm tới biên giới. Thời gian 3 năm, Ma Quốc Kỵ không ngừng nghe ngóng Tịch Diệt Hải cùng Thiên Phàm Tông sự tình. Vô luận hắn thế nào nghe ngóng Thiên Phàm Tông tin tức là bị người ta san bằng. Còn Tịch Diệt Hải, người biết rất nhiều, tiến về Tịch Diệt Hải người không có. Bởi vì gần Tịch Diệt Hải địa phương không có bất cứ cái gì thần linh khí, còn có thể tịch diệt sinh cơ. Nơi đó không có vật gì tốt, ai lại ngốc có việc gì lại không có đi Tịch Diệt Hải. Bất quá Ma Quốc Kỵ không thèm đi, hắn đã lấy được tiến về Tịch Diệt Hải tuyến lộ đường. Sở dĩ bây giờ không có đi, bởi vì hắn không có hỏi thăm tới Thanh Hải Đạo lúc nào xuất hiện. Hôm nay Ma Quốc Kỵ đi tới Thiên Thần Kiếm Thành, Thiên Kiếm Thành Ma Kỵ là lần đầu tiên tới. Đối với thành này, Ma Kỵ không lạ lẫm. Thiên Kiếm Thành phụ thuộc vào Kiếm Tắc Môn. Năm đó bằng cật sư tổ Thần Vương điển lễ thời điểm, hắn tiếp đãi qua Kiếm Tắc Môn chủ Trang Ảnh Nam. Thế sự vô thường, bằng cật tổ sư mới bước vào Thần Vương, thậm chí Thần Vương xưng hào còn chưa ra liền bị người ta ám toán. Ma Kỵ thở dài, đem trong tay cấp thấp thần linh trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên chuẩn bị đi Thiên Kiếm Thành. Nhiệm vụ đại điện hỏi một chút, tịch diệt hải thành hải đạo xuất hiện còn bao lâu. Hắn mới đứng lên, một cái tên tu sĩ đối thoại thanh âm để cho hắn lần nữa ngồi xuống. Ta gặp qua nàng một lần, chẳng những là vòng xuyên đạo môn đệ nhất mỹ nữ, chính là tại toàn bột bộ thần vực nữ tử dung mạo xếp hạng 1-2 tồn tại, tăng thêm tại trong vòng xuyên đạo môn đệ tử hạch tâm. Người nói nàng vì cái gì nghĩ quẩn muốn trợ giúp một cái dị tu hả? Người khác khúc dù sở dĩ bị tông môn xử phạt là bởi vì ngưng tụ hỗn độn thần cách. À, người không nằm mơ, hỗn độn thần cách, ngưng tụ hỗn độn thần cách sẽ còn bị tông môn xử phạt. Ta không có lừa ngươi, chuyện này tốt nhất đừng có thảo luận nhiều. Như chúng ta loại toán tu này không phải chuyện tốt, đắc tội vòng xuyên đạo môn loại đại tông môn kia cũng không phải chuyện tốt. Mấy người đổi đề tài nói tới địa phương khác đi. Bác có kỵ lòng là cuồng nộ, hắn sở dĩ đem hỗn độn thần cách đưa khúc du chính là trợ giúp khúc du. Dù sao hắn lo lắng khúc du cứu được hắn sẽ bị cựu diễn thần tông cùng với loan hồn thần phủ lấy làm cớ. Hắn không nghĩ tới khúc du thế mà bị hỗn độn thần cách lại làm liên lụy. Mấy vị đạo hữu, tiểu đệ nghe vừa rồi người khác nói khúc du tiên tử bị xử phạt. Bác kỵ đi tới trước mặt mấy tên tu sĩ ôm quyền, đồng thời mắt hiện lên một loại lo lắng vạn phần tình huống. Người nào, người phương nào? Mấy người lập tức cảnh giác nhìn Bác kỵ. Bác kỵ vội vàng nói, mặc dù ta là một kẻ tán tu nhưng càng ngưỡng mộ khúc du tiên tử nhiều năm. Nào đó ta gặp một lần khúc du tiên tử, không cách nào quên được dung mạo của nàng. Bây giờ nghe được khúc du tiên tử xảy ra chuyện, ta hận không thể chính mình đi thay thế nàng. Lo lắng vạn phần là Ma Quốc Kỵ giả vờ, khúc du xảy ra chuyện thực sự hắn áy náy cùng phẫn nộ. Chính vừa rồi tu sĩ kia nói, khúc du nếu như ngưng tụ hỗn độn thần cách, hắn là tông môn bảo vệ đối tượng, tại sao còn bị xử phạt? Mấy tên đệ tử giật mình tới, thực tế thẩm mến khúc du tu sĩ không biết bao nhiêu. Chỉ là như Ma Quốc Kỵ dạng này si tâm, như điền cũng không nhiều mà thôi. Cứ việc tất cả mọi người lý giải Ma Kỵ không ai nguyện ý nói. Loại chuyện này thuận miệng nói chuyện phiếm không có gì. Cố ý đối với một cái lạ lẫm tu sĩ nói chính là hai việc khác nhau. Ma Kỵ đối với đại sảnh tiểu nhị vẫy một cái. Đến, bộ nấm huyền vụ thần linh tử. Huyền vụ thần linh tử không tính nơi này tốt nhất là thần linh tử, cũng không phải là kém cỏi nhất, giá cả vừa phải. Ma Kỵ dùng tới mấy cái loại thần linh tử này mời khách chính là không gì tốt hơn. Được rồi, tiểu nhị rất nhanh liền đi vào Ma Kỵ trước mặt, đưa ra bốn ấm thần linh tử, bốn ấm huyền vụ thần linh tử. Đã lấy đi Ma Kỵ 100 đầu thượng phẩm thần tinh. Mấy vị đạo hữu, tiểu đệ cũng chỉ là kẻ tán tu, xấu hổ vì ví tiền sỗng tuếch, mời không nổi tốt hơn, chỉ có thể dùng huyền vụ tử. Ma Kỵ nhanh chóng đem rượu giao cho mấy người, mỗi người một bình. Mấy tên này đều chỉ có dục thần tán tu, thấy Ma Kỵ đưa ra huyền vụ thần linh tử đều là nhãn tình sáng lên. Huyền vụ thần linh tử này thế nhưng là 20 thượng phẩm thần tinh một bình. Làm tán tu bọn chúng không có thần vực sao? Những đại tông môn kia đệ tử giàu có, 20 thượng phẩm thần tinh không tính là ít. Bất quá một cái rất nhiều người đều biết tin tức mà nói, chuyện này không có gì. Trước đó nói chuyện tên tu sĩ áo vàng đối với Ma Quốc Kỵ ồn quyệt nói một câu, đạo hữu hảo sảng, ta phàm mỗ đạo tạng. Thực tế tin này cũng không tính là tin gì. Tất nhiên rất nhiều người đều biết họ phạm tu sĩ áo vàng nói chuyện. Bên cạnh hắn một tu sĩ tiện tay đánh ra một cái cấm chế. Họ phạm tu sĩ làm giảm thanh âm nhất rồi nói, người nói nghe trong thần vực sao mới ấp xuất hiện một cái nghịch thiên dục thần tu sĩ gọi là Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ kia cực kỳ cường hãn, linh căn tư chất là tuyệt đỉnh, còn nói là dị tu. Hắn trong thần vực xào liên tục giết chết mấy trăm các đại tông môn đệ tử thiên tài, kết quả chọc giận rất nhiều thiên môn thần vương tông môn. Những cái thần vương tiền bối kia toàn bộ tấn nhập vào thần vực xào ấp đuổi bắt Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ ngẩn ngơ, hắn lúc nào giết đến rất nhiều tông môn mấy trăm đệ tử thiên tài rồi? Hắn linh căn tư chất đỉnh cấp. Họ phan tu sĩ kia không chú ý, Ma Quốc Kỵ y nguyên nói, không biết chuyện gì xảy ra. Vòng xuyên đạo môn băng tiên tử Khúc Du, đương nhiên cũng biết là băng tử Khúc Du thế mà xuất thủ giúp Mao Quốc Kỵ. Chuyện này chọc giận các đại tông môn đông đảo thần vương. Chuyện này không có gì à? Ta nghe nói vòng xuyên đạo môn có hai cái thần vương đâu? Mao Kỵ nhíu mày nói. Họ Phan tu sĩ cười hắc hắc. Vòng xuyên đạo môn thế nhưng là đỉnh cấp thần tông, chẳng những có hai cái thần vương, trong đó Ma Hải thần vương là trong thập đại thần vương đứng thứ tư. Khúc Du kia thật là cơ duyên lớn. Nàng cứu được Mao Kỵ là chuyện nhỏ, còn thu được một cái viên hỗn độn thần cách, đồng thời ngưng tụ hỗn độn thần cách thành công. Ma Hải thần vương trông thấy Khúc Du ngưng tụ hỗn độn thần cách mừng rỡ như điên, lúc này liền đem băng tiên tử mang về tông môn. Thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đây. Làm sao? Mao Kỵ vội vàng hỏi. Họ Phan tu sĩ tới gần một chút. Mao Kỵ nói, Ma Hải thần vương thật cao hứng, trở lại bế quan tu luyện thời điểm thế mà bị tẩu hỏa nhập ma. Sau đó Cửu Diễn thần tông cùng với Loan Hồn thần phủ thần vương tới tìm Phong Xuyên đạo môn. Phong Xuyên đạo môn một cái vị thần vương khác dẫn Mộc thần vương nghe được băng tiên tử Khúc Du trợ giúp dị tu Mao Quốc Kỵ về sau, lúc này giận dữ, lập tức hủy đi băng tiên tử thân cách. Nếu như không phải là băng tiên tử sư phụ, băng tiên tử đã bị giết. Vậy băng tiên tử giờ thế nào? Mao Kỵ trong lòng âm thầm vô cùng âm trầm. Hắn có chút tiếc hối hận vì đã xuất ra hỗn độn thần cách cho Khúc Du. Thứ này không có tới giúp Khúc Du, ngược lại cho Khúc Du một cái tai họa. Chương 935 Thần vương phía trên. Nghe nói băng tiên tử tách ra thần cách về sau, cột vào phạt đạo nhai gió thổi mưa phơi, diện bích hối lỗi. Họ Ngụy tu sĩ khi nói xong thở dài một tiếng, uống một cái ngụm huyền vụ. Vẫn nộ, Mao Kỵ tâm lý sôi trào. Nếu như hắn có cái năng lực kia, hắn hận không thể bàn tay đem trọn vẹn cái phong xuyên đạo môn đập thành phế tích. Đa tạ mấy vị đạo hữu cho ta biết chuyện này. Mao Kỵ giờ phút này không cần làm bộ, cứ khi hắn có chút thất thần. Hắn là người tính tình bên trong, Khúc Du đối với hắn có đại ân, không có Khúc Du hắn ngay cả mạng còn không có. Loại đại ân này hắn chẳng những không có biện pháp báo đáp, còn để cho Khúc Du nhận lấy lớn như thế tổn thương, hắn thế nào an tâm. Thế Mao Kỵ có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Họ Ngụy tu sĩ vỗ vỗ Mao Quốc Kỵ cánh tay, tựa hồ có thể hiểu được Mao Quốc Kỵ. Mao Kỵ trong đầu chỉ có một việc, nhất định đi cứu Khúc Du. Thế nhưng hắn hiện tại là dục thần tầng 3, thế nào cứu được Khúc Du? Nói ý nghĩ này, khoảng trường Mao Quốc Kỵ trong đầu lóe lên một cái, liền bị Mao Quốc Kỵ vứt sang một bên. Hắn không biết Khúc Du xảy ra chuyện coi như xong. Hiện tại hắn biết, còn không đi cứu Khúc Du, hắn cả đời không thể an tâm. Lấy thực lực của hắn muốn cứu Khúc Du cơ hồ không có khả năng, hắn nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Mao Kỵ nghĩ tới tâm sự, bước ra tức lâu. Tức lâu bên ngoài gió lạnh thổi qua, Mao Kỵ theo bản năng giật mình. Đó của hắn từ trong Khúc Du bị hại vẫn nộ thanh tỉnh lần nữa, khôi phục lại tỉnh táo. Vô luận muốn hay không cứu Khúc Du, hắn loại trạng thái này tuyệt đối không được. Đại não một khi thanh tịnh, Mao Kỵ cũng cảm giác được trước đó họ Ngụy tu sĩ kia nói có vấn đề, mà là họ Ngụy tu sĩ kia trước đó lời nói có dấu hiệu. Tên kia nói mình là tư chất nghịch thiên, tại trong thần vực xảo giết mấy trăm các loại thiên tài, từng cái tông môn đệ tử, đấy chính là nói bậy. Hắn giết 47 người, mà còn là Cửu Diễn thần tông Loan Hồn thần phủ đệ tử, còn về vài trăm người kia, đó toàn lời nói ngoa. Họ Ngụy tu sĩ sở dĩ nói một lần vài trăm người là bởi vì xã hòa này cũng chỉ nghe tin đồn từ người khác, lời đó truyền một lần nữa tới một lần, kết quả sai lệch. Nếu họ Ngụy tu sĩ kia nói tin tức đều sai, vậy tin tức khác cũng có thể sai. Thứ yếu căn cứ của hắn giải vòng xuyên đạo môn hai cái thần vương, một cái là Ma Hải thần vương, còn một cái là dẫn Mộc thần vương. Nghe đồn Ma Hải thần vương là đứng trong thập đại thần vương. Thập đại thần vương ở thần vực đột nhiên tàu hỏa nhập ma có chút cổ quái. Căn cứ họ Ngụy tu sĩ tin tức, Ma Hải thần vương có thể bị dẫn Mộc thần vương làm hại, nhưng Ma Hải thần vương là thập đại thần vương bên trong, sao dễ dàng như vậy liền bị một cái thần vương làm hại? Hắn thế nào trở thành thập đại thần vương, hoặc nói thập đại thần vương là hữu danh vô thực sao? Nếu họ Ngụy tu sĩ kia lời nói là thật, Vậy mục đích nhất định là vì hỗn độn thần cách dẫn Mộc Thần Vương. Rất có thể là cấu kết Diêm Đình Thần Vương cùng Xã Tát Thần Vương ám hại Ma Hải Thần Vương. Hỗn độn thần cách chỉ có một cái, xem như bị tách ra hỗn độn thần cách này cho dẫn Mộc Thần Vương hay là cho Diêm Đình Thần Vương cùng Xã Tát. Huống chi hỗn độn thần cách bị ngưng tụ về sau có thể hay không tước đoạt. Mấy điểm nghi ngờ này đã là phi thường lớn, còn không phải là điểm nghi ngờ lớn nhất. Điểm lớn nhất là tại Khúc Du sư phụ. Dựa theo họ Ngụy tu sĩ giải được tin tức, Khúc Du sở dĩ không có bị dẫn Mộc Thần Vương sát hại bởi vì Khúc Du sư phụ ra mặt cứu giúp. Vấn đề này tới, Khúc Du sư phụ dựa vào cái gì có thể tại dẫn Mộc Thần Vương thủ hạ cứu Khúc Du? Mắc kỵ thế nhưng đã biết Vong Xuyên đạo môn chỉ hai cái thần vương, mà Hải Thần Vương cùng dẫn Mộc Thần Vương. Dù Khúc Du sư phụ có là thế giới tầng thứ 9 cũng không có tư cách tại dẫn Mộc Thần Vương thủ hạ cứu được Khúc Du. Dẫn Mộc Thần Vương tách Khúc Du thần cách, chuyện này gây ra ngay cả xa xôi địa khu một cái tiểu tán tu đều biết. Hắn lại bởi vì Khúc Du sư phụ không giết Khúc Du, lại nói một cái thần vương không có khả năng không thèm để ý danh dự của mình. Hiện tại một cái thần vương vì mình thần cách tước đoạt môn hạ đệ tử hạch tâm, thu hoạch hỗn độn thần cách. Dù là thần vương này cuối cùng có thành công, danh dự hắn đoán chừng cũng là rối tinh rối mù. Cho nên coi như trước đó họ Ngụy tu sĩ kia nói là sự thật, chuyện này cũng không có khả năng truyền đến đầu đường cuối hẻm toàn bộ đều biết. Bởi vì những cái điểm này đáng ngờ, Má Kỵ quyết định đi địa phương khác lại nghe ngóng rõ ràng. Một tháng sau, Má Kỵ sắc mặt có chút khó coi xuất hiện ở gần Vong Xuyên đạo môn trong một cái tiểu thần xác tức lâu. Trải qua một tháng nghe ngóng tìm tòi nghiên cứu, hắn đã đi hơn 10 tu chân thành thị, đi mười mấy cái thu hương thị cùng tán tu tụ tập địa phương, lấy tin tức cơ bản cùng với họ Ngụy nói không sai biệt. Nói cách khác, Ngụy tu sĩ kia không nói mò, Khúc Du thần cách bị tước đoạt là thật, Khúc Du bị phạt cũng là thật. Hắn thậm chí đạt được Khúc Du bị phạt ngắn ngủi hình ảnh trong chân dung Khúc Du bị trói chặt tại Vong Xuyên đạo môn nhai đạo trên một cái cây trụ đá. Mà có kỵ cùng với Khúc Du cũng gặp qua nhiều lần, thậm chí có thể có tiếp xúc da thịt. Hắn xem hình ảnh liền biết đó là Khúc Du chân thật bị phạt. Mắc kỵ âm thầm siết chặt nắm đấm, đầu lão càng rõ ràng, vô luận thế nào thì cũng muốn đi cứu Khúc Du. Muốn cứu Khúc Du nhất định phải làm hai chuyện. Thứ nhất chính là phải xác nhận một chút Khúc Du có hay không là bị người ta trói tại phạt nhai đạo. Coi như là tại Vong Xuyên đạo môn trừng phạt tông môn đệ tử, vì cảnh cáo toàn bộ tông môn đệ tử, Vong Xuyên đạo môn đệ tử bị phạt trừng phạt thời điểm sẽ cho toàn bộ tông môn đệ tử trông thấy, cho nên hắn muốn đi xác nhận đây không phải chuyện gì khó. Thứ hai, thế nào cứu đi Khúc Du? Cứu Khúc Du dựa vào hắn thì không được, hắn nhất định phải nhờ ngoại lực. Vong Xuyên đạo môn thần linh khí nồng lặc nhất chỗ, Khúc Du kích động mở to mắt, ngắn ngủi 2 năm không đến, nàng liền từ một cái thiên thần tầng 1 bước vào thiên thần tầng 7. Bàn về tư chất, nàng đích xác không tệ, bất quá còn không phải loại tồn tại tư chất tốt kia. Trong thần vực quá nhiều linh căn tu sĩ chất đứng trên nàng, nhưng mà nàng chưa từng nghe nói qua một thiên thần tu sĩ dùng một năm thời gian từ tầng 1 lên tầng 7 thiên thần. Ở trong đó chủ yếu công lao không phải lên lại lồng đậm thần linh khí tài nguyên, cũng không phải do linh căn tư chất, mà do hỗn độn thần cách. Tạo nên hỗn độn thần cách về sau, Khúc Du mới rõ minh bạch chính mình cảm ngộ bao nhiêu mạnh. Quy tắc giữa thiên địa chỉ cần nàng nhắm bắt được, nàng có thể cảm ngộ tới. Các loại thần thông đạo pháp chỉ cần nàng tiếp xúc qua, nàng có thể nhẹ nhõm lĩnh hội. Khúc Du ngẩng đầu lên nhìn hư không, đầu làng hiện lên một cái rõ ràng bóng người, xác thực nói là một tu sĩ máu me khắp người, xương cốt vỡ vụn, trở thành một cái đoạn xương khô trọng thương. Tên hắn là Mạc Quốc Kỵ. Trước đó Khúc Du khó có thể lý giải được vì cái gì Mạc Kỵ đem hỗn độn thần cách cho nàng. Hiện tại làng minh bạch hỗn độn thần cách cỡ nào chân quý. Hỗn độn thần cách chân quý đến so với tất cả mọi người tưởng tượng còn chân quý hơn. Thế nhưng chính mình giúp hắn cái gì? Ân cứu mạng sao? Khúc Du chính mình lắc đầu, muốn nói làng đối với Mạc Quốc Kỵ có ân cứu mạng, chính nàng cảm giác được xấu hổ. Mạc Quốc Kỵ thế nhưng cứu làng được 2 lần, nàng mới ra tay đem Mạc Quốc Kỵ cứu đi 1 lần. Sở dĩ xấu hổ đó là bởi vì Mạc Quốc Kỵ bị vây công, thậm chí sắp bị giết thời điểm làng không xuất thủ, hoặc nói là không dám ra tay. Nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ tính tình ân oán rõ ràng, bởi vì Thiên Phạm Tông bị Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phụ ám hại, giận dữ khiến cho hai bên tông 49 tên tu vị mạnh hơn hắn cường giả Khúc Du quên đi tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tại trí nhớ của làng, tại trong nhận biết của làng, còn có hay không cùng Mạc Quốc Kỵ người này như vậy? Đáp án duy nhất không có. Ở trong nháy mắt, Khúc Du trong lòng thậm chí một loại xúc động, lại muốn nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đây không phải là ái mộ, mà một loại khó nói lên lời khát vọng. Nàng không còn tu luyện, mà theo bạn nàng hợp thành chữ thập cầu nguyện, hy vọng hắn tại thần vực xào bình an vô sự, hy vọng nam tử duy nhất trong lòng lắng lưu lại một dấu vết này bình an vô sự. Tia vết tích này không chỉ là hỗn độn thần cách, mà hắn đang nghe thiên phẩm tông tin tức biểu đạt ra bá khí cùng quyết tuyệt, một người khiêu chiến 49 tên mạnh hơn tu sĩ, chỉ dũng khí. Vết thương chẳng chỉ tay chân là tàn phế y nguyên, không ngã xuống đi ngạo khí. Vong xuyên phong, vong xuyên đạo môn đệ nhất thần phong, cũng là tông môn đại điện chỗ, càng là vong xuyên đạo môn thần vương ma hải thần vương tu luyện nơi ở. Giờ khắc này vong xuyên phong đỉnh phong nhất trong một cái gian phòng khách, ba tên nam tử ngồi trong đó. Ba người ngoại trừ vong xuyên đạo môn hai đại thần vương ma hải thần vương cùng dẫn mật thần vương, còn có là cái thần vực thứ nhất thần vương Ly Thiên thần vương. Ma hải thần vương uống một ngụm thần linh trà thở dài. Ly Thiên huynh, lần này ngươi đoán trưởng phán đoán sai lầm, ta nghi máu khí kia tại trong thần vực sao mới ấp cũng chưa ra. Ly Vương thần vương lắc đầu, không, ta khẳng định hắn đi ra, còn nguyên nhân chờ máu khí đến về sau, ngươi có thể biết phán đoán ta không lầm. Dẫn mộc thần vương nghi hoặc một chút nói, Ly Thiên huynh, nếu như máu khí thực chỉ là dục thần tu vị, xem như hắn biết khúc su sự tình cũng không tới đây đi. Ly Thiên mỉm cười, ta hiểu rõ hắn loại người này, nếu như hắn biết khúc su sự tình tất sẽ tới. Vì cái gì? Dẫn mộc thần vương có chút không rõ, loại chuyện tìm chết này hắn không nghĩ ra. Nếu như ngươi không có ngưng tụ thần cách, ngươi có hay không đem hỗn ngộ độn thần cách tùy tiện đưa cho người khác? Ly Thiên thần vương hỏi. Dẫn mộc cơ hồ không chút do dự lắc đầu, nên xem như là ân cứu mạng hắn cũng vô pháp đem hỗn độn thần cách đưa cho người khác, đừng bảo không có ngưng tụ thần cách, xem như ngưng tụ thần cách hắn cũng không làm vậy. Mà món kỵ kia, đây chính là loại người này tính cách, hoặc là nói tính tình. Ly Thiên thản nhiên nói, nếu như ta không đoán sai, hắn là vô cùng trẻ tuổi, trong máu cùng loại xúc động cùng chấp nhất, loại người này cũng xưng là người tính tình. Nói tới đây Ly Thiên thở dài, nếu như không phải là bước vào ra thiên vương cảnh, ta thật không muốn cùng loại phương thức này đem hắn tìm tới. Ma hải thần vương đứng lên, đối với Ly Thiên thần vương ôm quyền nói, Ly Thiên huynh, khúc du thần cách là hắn tặng, vô luận thế nào còn xin lưu lại hắn một mạng. Ly Thiên thần vương ngưng trọng nói, ta không giết hắn, ta chỉ muốn minh ngộ. Vì cái gì hắn một cái phạm nhân có thể thuộc về mình quy tắc thần thông cùng thiên địa không quan hệ. Nếu như rõ điểm này, ta liền bước ra được thần vương, hợp thần thành công. Chỉ có dạng này thần vực tiếp tục tồn tại xuống khả năng. Hắn quan hệ với chúng ta toàn bộ thần vực, không phải là chỉ một người. Chương 936, chuẩn bị. Ly Thiên trả lời xong sau đó trầm mặc, ngay cả Ma Hải Thần Vương cũng trầm mặc. Hắn biết Ly Thiên sẽ không giết Ma Quốc Kỵ, thực tế hắn đồng dạng biết, nếu như Ly Thiên Thần Vương tìm Ma Quốc Kỵ tới, lại là Ma Quốc Kỵ đúng như Ly Thiên Thần Vương đoán, là một phàm nhân tu luyện thiền thanh thân, ngừng tụ quy cách của mình, thậm chí thế giới quy tắc Ma Quốc Kỵ cũng chết chưa khác nhau chút nào. Bởi vì Ly Thiên Thần Vương nhìn trộm Ma Quốc Kỵ bất luận cái gì, bao quát là máu khí thức hải cùng tu luyện căn nguyên, đây là thứ yếu, chủ yếu là Ly Thiên Thần Vương sẽ nghịch chuyển thôi diễn máu quốc kỵ tu luyện thành công bí mật. Khi Ly Thiên Thần Vương nhìn trộm tới bí mật thời điểm, máu kỵ xem như sống, kỳ thực cũng là sống ngớ ngẩn. Ly Thiên Thần Vương cũng không có tâm tình nói chuyện, nếu như có thể hắn thật không muốn động tới máu quốc kỵ loại người này. Thế nhưng thần vực vô số năm qua không có người ngưng tụ ra quy tắc của mình, hết thảy ỷ tại thiên địa vũ trụ, cho nên thần vực vô số năm qua không có một cái chân chính thần vương phía trên cường giả. Mà Ly Thiên thần vương rõ ràng trong vũ trụ mênh mông mạnh mẽ hơn thần vương tồn tại nhiều lắm. Thần vực sao không ngừng ấp, cuối cùng một ngày sẽ giáp giới tới vũ trụ giới vực. Một khi giáp giới, vậy thần vực hết thảy sinh linh đều là mặc cho người ta thịt cá tồn tại. Nếu như có thể thần vực cường giả xông phá thần vương chi cảnh, đừng bảo hy sinh máu kỵ, xem như chính hắn lập tức đi chết hắn cũng nguyện ý. Nói cách khác, nếu hắn chết, máu kỵ có thể tìm tới xông phá thần vương, bước vào hợp thần cảnh bí mật, hắn không chút do dự nguyện ý đi chết. Ngũ Hải Thần Cung tại toàn bộ thần vực cũng là một cái thượng đẳng tông môn. Bởi vì tông môn không có thần vương, cho nên Ngũ Hải Thần Cung cùng Vong Xuyên Đạo Môn, Cầu Diễn Thần Tông, các loại tông môn này kém hơn một chút. Thực tế Ngũ Hải Thần Cung nổi danh không phải là tông môn này thượng đẳng tông môn, mà là bởi vì Ngũ Hải Thần Thành trong Ngũ Hải Thần Cung quản hạt. Dưới cái tình huống bình thường, ở trong thần vực có thể xưng là thần thành, quy mô cũng không nhỏ. Ngũ Hải Thần Thành chẳng những quy mô không nhỏ, chính là một cái đỉnh cấp đại tông môn thần thành. cũng kém xa tít tắp Ngũ Hải Thần Thành Phồn Hoa. Tại toàn bộ thần vực, Ngũ Hải Thần Thành coi như là 10 vị trí đứng đầu hàng ngũ. Mã Kỵ tại Ngũ Hải Thần Thành 3 ngày, 3 ngày thời gian hắn hiểu rõ rất nhiều, cũng biết trong Ngũ Hải Thần Thành lớn nhất Thương Lâu chính là Vạn Thần Thương Lâu. Vạn Thần Thương Lâu không phải chỉ là ở Ngũ Hải Thần Thành, mà là phân bộ tại thần vực cơ hồ tất cả thành lớn. Ngũ Hải Thần Thành Vạn Thần Thương Lâu thuộc về tổng bộ. Mã Kỵ biết chính là Vong Xuyên Đạo Môn không có thần vương tọa trấn, hắn đi Vong Xuyên Đạo Môn cũng là một con kiến hôi tồn tại. Tại không có tìm tới đầy đủ chuẩn bị về sau, có thể thong dong rút lui trước đó hắn đi. Đính là chịu đi chết. Giờ phút này, hắn tới Vạn Hải Thương Lâu chính là vì tìm kiếm, cứu người và chạy trốn thủ đoạn. Hắn phong di hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá mạnh hơn cũng là không có tự đại có thể từ trong tay thần vương bỏ chạy. Vạn Thần Thương Lâu tổng bộ hết thảy 6 người, mỗi một tầng đều là kiến tạo xa hoa, huy hoàng rộng lớn vô cùng. Mã Kỵ đi vào tầng 1 cảm giác được một loại đại khí, thật giống như về tới địa cầu, tiến vào tốt nhất khách sạn cao cấp đại sảnh đồng dạng. Vạn Thần Thương Lâu là một cái tầng đại sảnh chỉ hơn 100.000 người. Trong phòng khách này cũng là lộ ra chen chúc. Một cái tầng đại sảnh bán ra đại đa số dục thần cùng thiên thần tu sĩ quần đan dược pháp bảo công pháp các loại. Mã Kỵ tới đây muốn nhìn một chút duy nhất một lần pháp bảo. Hắn biết muốn đi Vong Duyên Đạo Môn ít nhất chuẩn bị một chút pháp bảo. Mã Kỵ vẹn vẹn vòng vo nửa vòng trong lòng chính là thầm than Vạn Thần Thương Lâu thực là danh xứng với thực. Nơi này không chỉ có người không ngừng nghỉ, cũng không có người thấy được, cũng chỉ là nhìn nửa vòng. Mã Kỵ liền biết chính mình có bao nhiêu nghèo túng. Thực sự hắn là từ Vong Sư Huynh Vũ Lương lấy được lời đó một chút tiểu tài. Chút tiểu tài này bất quá chỉ là một chút thần tinh. Thượng phẩm thần tinh ước chừng 10.000 tả hữu, trung phẩm khoảng 7 vạn, hạ phẩm khoảng 30 vạn. Trước đó Mã Kỵ cho mình là giàu có. Mấy năm nay hắn tiếp xúc qua tán tu, tùy tiện xuất ra 10.000 thượng phẩm thần tinh cũng không nhiều. Thế nhưng ở địa phương này, sau khi đi vòng vo, Mã Kỵ một tim triệt để chết lạnh. Một kiện hạ phẩm thần khí hay là loại hạ phẩm thần khí bình thường kia cũng muốn tới 10.000 trung phẩm thần tinh. Tốt một chút hạ phẩm thần khí đều là tại 30 vạn. Trung phẩm thần tinh khá hơn đều là 50 tới 10 vạn trung phẩm. Cũng có mấy ngàn trung phẩm thần tinh hạ phẩm thần khí, mà kỵ cạo sắc vật kia quá kém. Tầng thứ nhất hắn trông thấy trung phẩm thần khí. Mã Kỵ có thể đoán được nơi này trung phẩm thần khí kém nhất chỉ sợ không phải hắn mua được. Trên người hắn ngược lại có một đống chính mình luyện chế ra hạ phẩm thần khí. Mã Kỵ minh bạch hắn những hạ phẩm thần khí này uy lực không tệ, lấy ra bán cũng không được giá cả. Mỗi một cái là cực kỳ xấu xí, bề ngoài quá kém, cũng chỉ có thể chính mình sử dụng. Đi dạo lửa vòng về sau, Mã Kỵ rốt cuộc thấy duy nhất một lần pháp bảo cấp 1 hư không bạo nguyên châu giá là 6.000 trung phẩm thần tinh. Cấp 1 nhìn linh tiễn 9.000 trung phẩm thần tinh. Cấp 1 duy nhất một lần pháp bảo tối đa chỉ đối phó được một chút thần sơ kỳ, hơn nữa còn không phải là chí mạng. Mã Kỵ lắc đầu, xem ra hắn muốn mua một chút lần pháp bảo cũng là không thực tế. Chỉ một kiện hạ phẩm thần khí giá cũng muốn vượt qua gần vạn trung phẩm thần tinh. Nếu như đẳng cấp cao một chút, hắn toàn bộ thần tinh cộng lại đoán chừng không mua được một cái số lẻ. Đạo hữu muốn nhìn linh tiễn sao? Ta chỗ này nhìn linh tiễn đều là thiên nhận đại sư chế tạo, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Một cái tiểu nhị gặp Mã Quốc Kỵ quan sát thật lâu chủ động lên giới thiệu. Mã Kỵ cười cười, nhìn linh tiễn này sử dụng rất phiền phức, thôi được rồi. Nhìn linh tiễn Mã Kỵ rõ ràng dùng đích xác có chút rườm ra, uy lực cũng là tầm thường, bằng vào một cái giống như là gân gà duy nhất pháp bảo. Đạo hữu có thể mua sắm duy nhất một lần phù lục của ta. Ta chỗ này tỏa bạo thân phù, chỉ cần tế ra liền có thể khóa chặt đối thủ tự bạo, giá cả chỉ cần 16.000 trung phẩm thần tinh. Tiểu nhị cực kỳ nhiệt liệt chỉ vào bên cạnh viên phù lục nói. Một viên cấp 1 phù lục để cho một kiện hạ phẩm thần khí giá cả rất mắc. Mã Kỵ theo bạn nàng nói một câu. Tiểu nhị cười cười, không quý, ta chỗ này phù lục đều là phù tộc truyền thừa đệ tử luyện chế, giá cả so với địa phương khác muốn nhiều hơn một chút, nhưng là uy lực cùng cấp bậc xa xa mạnh hơn đồng loại phù lục. Máu kỵ giật mình theo hỏi, phù tộc, ta nghe nói qua, nghe nói chủng tộc này có một cái tấm thánh đạo phù kia rất mạnh là mạnh. Máu kỵ hiện tại không cách nào luyện chế một tấm phù lục, hắn có được thánh đạo phù, rất muốn biết nhiều hơn thánh đạo phù tin tức, chỉ là đạt được thánh đạo phù về sau hắn một mực không có cơ hội mà thôi. Lần này không cần tiểu nhị nói chuyện, đứng một bên bên cạnh máu kỵ, một người tu sĩ ngắt lời nói. Phù tộc người nào không biết, thánh đạo phù càng là tiên thiên pháp bảo. Nghe nói phù tộc thánh đạo phù sớm đã biến mất. Máu kỵ lộ ra hướng biểu lộ, ta nghe người khác nói, thánh đạo phù còn có thể diễn sinh phù lục, thật không biết thánh đạo phù kia diễn sinh tới loại phù lục nào mạnh bao nhiêu. Tiểu nhị cười hắc hắc, đạo hữu, thánh đạo phù diễn sinh ra tới phù lục mỗi một mài đều là vô thượng chí bảo, chúng ta cũng đừng nghĩ tới. Máu kỵ cười khổ xấu hổ, giờ tay lên đầu nói, nếu ta đạt được thánh đạo phù, ta khẳng định đem trong thánh đạo phù diễn ra phù lục ra bán đấu giá, chỉ cần đấu giá ra mấy tấm, ta cũng không cần đi tìm kiếm nhiệm vụ liều mạng, kiếm một chút như vậy đáng thương thần tinh. Máu kỵ lòng một bức nghi hoặc, vì cái gì hắn thu được thánh đạo phù về sau không có lấy được một cái viên phù lục. Lúc trước phù tứ hàn thế nhưng là nói rõ ràng trong thánh đạo phù có thể tìm kiếm được phù lục, trên thực tế hắn tiến vào thánh đạo phù về sau hoàn toàn chính xác thấy các loại phù lục, chỉ là bên trong thánh đạo phù không gian vặn vẹo lợi hại, hắn một viên chưa lấy được. Chờ khi hắn xử lý được phù cửu giang luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế về sau, hắn phát hiện tất cả phù lục cũng không còn thấy nữa. À, lấy tu vị của người xem như đạt được thánh đạo phù cũng không thể lấy được phù lục. Bên cạnh máu kỵ ngắt lời tu sĩ cười hà la nói. Máu kỵ bởi vì không có linh căn cho nên hắn mô phỏng đi ra linh vật đem tu vị của mình tại dục thần tầng 3. Cũng là bởi vậy bên cạnh máu kỵ tu sĩ mới cười. Máu kỵ chính là có thánh đạo phù cũng không lấy được phù lục. Máu kỵ không thèm để ý đồng dạng cười một cái nói. Ta chỉ như vậy nói chuyện mà thôi, tu vị ta đích thực quá thấp. Tu sĩ kia giải thích nói. Ta ngược lại thật không có ý tứ gì khác, bởi vì nghe đồn thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế là phù đạo nhập môn, lấy tu vị người chính đạt được thánh đạo phù căn bản không lấy được phù lục, dục thần tối đa chỉ có thể luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất mà thôi. Máu kỵ giật mình, hắn lúc trước còn xa xa không tới dục thần thời điểm liền có thể luyện hóa thánh đạo phù tầng nhất cấm chế, về sau bận quá hắn một mực không luyện hóa, chẳng lẽ luyện hóa tầng hai cấm chế về sau có thể đạt được phù lục trong thánh đạo phù. Máu kỵ không hiểu, tiểu nhị kia ngược lại giúp máu kỵ hiểu lên. Chẳng lẽ đạt được thánh đạo phù nhất định phải luyện hóa tầng 2 diễn sinh được phù lục tồn tại? Tu sĩ kia nói, ta đây không phải rõ ràng, dựa theo đạo lý mà nói, thánh đạo phù diễn sinh phù lục luyện hóa tầng 2 không có, chỉ cần không ngừng luyện hóa xuống dưới, chung quy là có. Đối với thánh đạo phù loại đỉnh cấp bảo vật pháp bảo này, ta chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Máu kỵ đã không còn tâm tư trong này nói chuyện tào lao, hắn lại là hàm huyền vài câu. Đi tới vị trí khác vòng vào một chút, lúc này mới vừa vặn rời vạn thần thương lâu. Lấy hắn hiện tại thân ra muốn mua một chút đồ tốt đúng là người si nói mộng. Hắn duy nhất có thể làm chính là luyện hóa thánh đạo phù tầng 2 cấm chế, xem trong đó có hay không diễn sinh phù lục. Vừa ra ngũ hải thần thành, máu kỵ liền tế ra một cái kiện hạ phẩm thần khí phi hành, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Thánh đạo phù thế nhưng là đỉnh cấp pháp bảo, hắn muốn luyện hóa thánh đạo phù cũng không thể tại địa phương nhiều người này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.